Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132: Ai xấu? Chương 131: Ai xấu? Đằng đằng, Giang Hạo cùng sau lưng Hồng Vũ Diệp đi tới 6 tầng. Đoạn đường này hắn hơi xúc động, đi ra ngoài bên ngoài là hẳn là điệu thấp, cùng người thuận lợi đối mình thuận lợi. Mà phía dưới những người kia liền không hiểu này sửa sang. Trực tiếp bao xuống khách sạn. Cái này khiến những người khác tránh lui. Tất nhiên sẽ gây nên bất mãn. Chớ nói chi là kề bên này ma môn không ít. Cái này không phải là tại để cho người ta đánh đến tận cửa. Cho nên bị trọng thương. Là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đương nhiên, Giang Hạo cùng nhau đi tới cũng không biết điều. Có lẽ cũng sẽ cho mình dẫn tới mầm tai vạ. Vừa mới cũng là như thế. Chính bất quá không động thủ, Hồng Vũ Diệp liền có khả năng động thủ. Phiền toái như vậy càng lớn. Xung quanh thậm chí không có người sống. Mặc dù chưa thấy qua đối phương giết người, nhưng là một khi động thủ, tuyệt không tầm thường. Tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đi vào Hồng Vũ Diệp gian phòng, Giang Hạo hỏi. Lúc này Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh mặt trời chiều ngã về Tây, cũng không mở miệng, pha xong trà về sau. Giang Hạo cho nàng rót một chén trà, những người khác nhìn tiền bối đều cái khác bộ dáng, kia nhìn vãn bối phải chăng cũng là như thế. Vấn đề này đưa tới Hồng Vũ Diệp hào hứng, nàng đưa ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, sau đó đem ánh mắt rơi vào Giang Hạo trên mặt, nhẹ giọng cười nói. Là xấu xí một chút. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giang Hạo cũng không hiểu đối phương có ý tứ gì. Nhưng là cũng không dám truy vấn. Hơi không cẩn thận. Liền muốn đâm vào trên tường. Uống sẽ trà. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói. Mấy ngày nay lưu tại nơi này. Người đi thử tìm ra khối thứ ba phiến đá manh mối. Hoặc là nghĩ biện pháp dùng phiến đá liên hệ cái khác có được phiến đá người. Dùng như thế nào ta đã dạy ngươi. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hồng Vũ Diệp không có thiết lập thời hạn, nhưng là chính hắn lại có thời hạn mang theo. 3 tháng trôi qua 4-5 ngày, thời gian coi như dư giả. Về đến phòng, Giang Hạo xuất ra 2 khối mật ngữ phiến đá. Hắn thử cảm giác cái khác phiến đá, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Những người này đều có ngăn cách phiến đá lục soát năng lực. Hắn ngược lại là không có ngăn cách ý nghĩ, để đối phương tìm tới cửa, cũng tốt, bất quá đối phương nghĩ cảm giác được, hắn liền muốn rời khỏi khách sạn, tại Hồng Vũ Diệp bên người, bọn hắn cũng vô pháp cảm giác được. Giám định, Giang Hạo mở ra thần thông giám định thứ nhất khối thạch tấm, mật ngữ phiến đá, nhân quả pháp bảo, vì tìm kiếm thế gian bảo vật mà luyện chế. Tới gần trọng bảo sẽ kinh động pháp bảo chủ nhân, từ đó thực hiện ảnh hưởng. Phiến đá ở giữa nhưng tương thông lẫn nhau tin tức, hoặc tìm kiếm vị trí. 3 khối phiến đá chắp vá vì 1, 9 khối phiến đá chắp vá vì 1, đều sẽ có khác biệt quyền hạn. Khối phiến đá này bị Hồng Vũ Diệp thực hiện ảnh hưởng. Pháp bảo chủ nhân không thể nhận ra cảm giác xung quanh bảo vật, cùng thực hiện ảnh hưởng. Nhân quả pháp bảo cùng trước đó khí vận pháp bảo cùng loại. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Pháp bảo này phía sau chủ nhân lại là vì tìm kiếm bảo vật. Cho người ta sử dụng kỳ thật chính là đang tìm kiếm bảo vật. Hiện tại hắn cầm trong tay phiến đá, có phải hay không đã quấn vào nhân quả bên trong? Loại sự tình này hắn không được biết. Nhưng là một câu cuối cùng ngược lại để hắn an tâm. Cái này pháp bảo trước mắt là an toàn. Chỉ là pháp bảo 3 khối, 9 khối, có thể chắp vá vì 1, mang ý nghĩa mật ngữ phiến đá ít nhất có 9 khối. 3 tháng đủ tìm kiếm sao? Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác thời gian lửa xém lông mày. Đương nhiên, lại được đến 1 khối liền có thể chắp vá 1 lần. Dạng này hẳn là sẽ tăng lên tiến độ. Không phải là không có hy vọng, cũng không biết pháp bảo chủ nhân. Có phải hay không Hồng Vũ Diệp muốn tìm người? Giang Hạo không đoán ra được. Có lẽ là người nào đó muốn tới pháp bảo. Sau đó phân tán ra đến. Thực hành mục đích. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hoài nghi. đến cùng là phiến đá phía sau màn người đắc tội Hồng Vũ Diệp. Vẫn là Hồng Vũ Diệp muốn cướp đoạt cái này mật ngữ phiến đá. Tức thời hắn nhớ tới lần thứ hai gặp được Hồng Vũ Diệp. Nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa nói thích, liền muốn, bây giờ thấy mật ngữ phiến đá có thể tìm tâm bảo vật. Muốn cũng không thể quở trách nhiều. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cũng không chiếm được đáp án. Chỉ có thể từ bỏ. Những này cách hắn có chút xa xôi. Hiện tại hắn cần mau chóng tìm tới Tả Lam. Sau đó tìm tới phiến đá hạ lạc. Trong vòng 3 tháng phải trở về. Gian hàng rượu nhỏ lão bản nói phiên chợ. Hẳn là tu chân giả phiên chợ. Ngày mai muốn đi ra ngoài đi mua sắm. Thuận tiện đem trên thân đan dược xuất thủ. Nếu như có rảnh rỗi, cũng có thể bốn phía nhìn xem. Có lẽ có thể tìm tới những người kia. Hắn là muốn tìm một tìm mẹ kế bọn hắn. Nếu như không đến, hắn sẽ từ từ đem chuyện này quên lãng. Hiện tại đến đều tới. Tìm một chút cũng không chậm trễ thời gian. Làm quyết định về sau. Hắn lấy ra hôm nay nhận được chữ vật pháp bảo. Lật một chút, cộng lại 200 linh thạch. Thật nghèo, loại trừ linh thạch. 7-8 phần đan dược cũng có một chút. Đều là bình thường nhất đan dược. Trị liệu phù một người đều có một chương. Cái này cũng có thể bán 5-60 linh thạch. Nếu như đồ trên người hắn đều có thể xuất thủ, lần này có thể sẽ có hơn 1 vạn linh thạch. Thiên Thanh Hồng 1 tiền 1 vạn. Tiết Hậu Xuân còn muốn tiếp tục mua sắm. Tổng thể tới nói, bản thân có lẽ còn là kiếm. Phân loại tốt, Giang Hạo bắt đầu xác định tự thân tình huống. Đầu tiên mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 22 tu vi, kim đan viên mãn công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện khí huyết, 24/100, có thể tu luyện, tu vi, 26/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3. Không thể thu hoạch được. Sau khi đi ra tu vi cùng huyết khí liền không có lại cử động quá. Muốn gặp đến bọt khí cũng không dễ dàng. Đào quáng cũng không khả năng. Nuôi dưỡng linh dược cũng rất không có khả năng. Liền nhìn đến tiếp sau có thể hay không giết yêu thú. Đương nhiên, ra một chuyến, tu vi của hắn không chỉ có không có trì trệ không tiến. Ngược lại bởi vì tâm cảnh tăng lên mà tinh tiến rất nhiều. Về sau hắn lại kiểm tra xuống thần thông, loại trừ không minh tịnh tâm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái khác đều không có vấn đề. Về sau Giang Hạo có 3 cái lựa chọn. Tu luyện, lĩnh hội vô danh bí tịch, lĩnh hội thiên đao thức thứ 3. Do dự một chút, hắn lựa chọn lĩnh hội vô danh bí tịch. Vừa mới tu vi tinh tiến, lại nghĩ tinh tiến có chút khó khăn. Thiên đao thức thứ 3 hiểu rõ cực ít. Muốn lĩnh hội cần thời gian rất lâu. Ngược lại là vô danh bí tịch lĩnh hội hồi lâu. Có thể có chỗ tiến triển. Sáng sớm, Giang Hạo thu hồi vô danh bí tịch. Ra khỏi phòng, hắn nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng đi đến lầu 3 gian phòng. Gõ gõ phòng số 3. Thùng thùng, kẽo kẹt, cửa chậm rãi mở ra. Là một vị đào lý tuổi tác tiên tử. Nàng nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt. Liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là hôm nay tiền thuê nhà. Giang Hạo xuất ra 2 lượng bạc. Tiếp tục nói. Ta muốn gặp bên trong người. Hắn là muốn tìm trước đó bị hắn một đao chém bị thương vị kia. Đối phương trúc cơ viên mãn tu vi. Là trong nhóm người này thực lực cao nhất. Ngay từ đầu hắn vốn cho rằng sẽ ở vân thượng 6 tầng. Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn tại 3 tầng. Đem bạc đặt ở tiểu tiên tử trong tay. Giang Hạo liền đi vào. Lúc này vị kia trung niên nhân nằm ở trên giường dưỡng thương. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, cả người đều kích động. Tựa hồ sợ đối phương lại đến một đao. Tiền, tiền bối. Hắn một mặt e ngại. Không cần suy nghĩ nhiều. Giang Hạo ôn hòa nói. Ta chỉ là đến hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi trả lời một chút liền tốt. Hết chương.